Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phá xác manh nhất mau truyền nói, ninjas cấp tốc rời xa Mega Skeptile, trong suốt cánh trải qua Dragon Breath, long tức, hun sấy biến thành có chút giòn hóa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó tốc độ phi hành. Ngược lại, tại gia tốc đặc tính trợ giúp dưới, cánh của nó vượt qua một tầng màu nhũ bạch ánh sáng, khiến cho nó tốc độ phi hành mau lẹ hơn. Không có việc gì liền tốt. Sanaru nhìn thấy một màn này, cảm thấy an tâm một chút. Còn không đợi hắn thở một ngụm công phu, tinh mịn dòng điện liền từ ninjas trên thân toát ra. Đây là tê dại dòng điện. Tê liệt. Sanaru lúc này trợn to mắt phát nổ nói tục. Vừa rồi có thể coi như Mega Skeptile vận khí tốt. Đoán được ninjas né tránh vị trí. Này làm sao nói. Luôn không khả năng nhiều lần vận khí tốt đi. Đối ninjas tới nói. Tê liệt trạng thái đơn giản chính là khắc tinh của nó. Không chỉ có tốc độ giảm phân nửa. Còn có thể bởi vì tê liệt rơi xuống không trung. Càng thêm đáng sợ là ninjas vô cùng có khả năng tại thời khắc mấu chốt tê liệt, khiến đối thủ đạt được cơ hội. Tê liệt trạng thái lại không thể trong chiến đấu tự lành. Tại sao có thể như vậy? Sanaru thật sâu cảm nhận được trong lòng mình mê mang, giống như từ Kurotaku mở miệng ton khiêu khích hắn về sau, hết thảy đều biến thành không đồng dạng. Kurotaku bên kia, hắn thật kém chút không có chết cười. Tần tần khổ khổ một năm tròn luyện tập Dragon Breath. Long tức, từ Clay nơi đó học trộm là vì cái gì? Mẹ nó không phải là vì để đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái A. Gia tốc đặc tính, siêu cao nhanh, flying thuộc tính. Không có việc gì, một cái tê liệt liền có thể khiến cho ngươi bán thân bất toại. Bay lại nhanh. Làm thân thể bởi vì tê liệt không thể động lúc, ngươi muốn A từ trên trời đến rơi xuống, hoặc là bởi vì quán tính đụng đầu vào trên người đối thủ hoặc là đụng vào trên vách tường. Ngươi lấy cái gì đánh? Lên đi, dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, cho nó đến một phát. Kurotaku không muốn lại cho ninjas cơ hội phản kích. Khái ngâm, Mega Skeptile đồng ý, đầu có chút buông xuống. Hai chảo núp ở nơi bả vai, dáng người tựa như mũi tên rời cung hướng ninjas bay vụt đi qua. Đồng thời, nó song chảo bên trên sáng lên màu lam ánh chớp, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang. Sanaru nhìn thấy một màn này, sợ hãi cả kinh, luôn miệng nói, dùng double team, ảnh phân thân, ninjas tuân lệnh, thân thể cực tốc run run. Trên không trung phân ra vô số cái giống nhau như đúc ninjas. Những thứ này, ninjas, làm lấy cùng nó giống nhau động tác. Nhưng cùng thế thân của Abok khác biệt, bọn chúng đều là tàn ảnh, là không có thực thể. Bôn tập bên trong Mega Skeptile ánh mắt ngưng tụ, lành nghề đến ninjas cách đó không xa lúc, đột nhiên nhảy lên, bắt được một con ninjas chính là một quyền đảo xuống dưới. Khoa trương soạt, tiếng sấm đại tác, Mega Skeptile song quyền bên trên lôi điện trong nháy mắt bành trướng tràn ngập một mảnh nhỏ bầu. Chơi, nhưng bị những thứ này lôi điện đánh trúng ninjas đều không ngoại lệ đều là tiêu tán trong không. Khí, dù là bị Mega Skeptile bắt được con kia cũng là như thế. Đều không phải chân thân. Thunder Punch, lôi điện quyền, minh xác rơi vào khoảng không. Mega Skeptile rơi xuống, nhìn chung quanh tầm đó, vẻ mặt nghiêm túc tại đầy trời, ninjas, bên trong tìm kiếm chân thân. Đánh nó, nơi xa truyền đến Sanaru thanh âm ra lệnh, chưa hề nói bất kỳ danh tự Mega Skeptile hai chân đạp đất nằm lấy thân thể. Trên trời, ninjas, nhóm cùng nhau bay xuống, một bộ tự sát thức công kích bộ dáng. Trên thân không tồn tại bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Quả nhiên là hắc ám chiêu thức. Đừng nóng vội, dùng Bullet Seed, hạt giống sung máy, quả hình thái. Kurotaku trấn an có chút nôn nóng Mega Skeptai một câu. Sau tiến hóa sinh ra năng lượng khổng lồ biết thoáng cải biến Pokemon cá tính. Tỷ như gia hỏa này toàn bộ thân thể tràn ngập dùng không hết năng lượng. Làm không cách nào thả ra thời điểm, sẽ trở nên có chút nôn nóng. Khái ngâm, Mega Skeptai gầm nhẹ một tiếng ra hiệu chính mình hiểu rõ. Cũng đem phần lưng bạo lộ ra. Bullet Seed, hạt giống sung máy. Tại Mega Skeptai nơi này hết thảy có 3 loại phóng thích hình thức. Trong đó một loại chính là dùng trên lưng quả đến phóng thích. Chỉ thấy toàn thân trên dưới toát ra một chút hơi khói. Thích đến một tiếng thật giống như một loại nào đó cỡ lớn khí giới tại giảm xuống áp lực nội bộ. Lúc thả ra hơi nước, trên lưng nguyên bản 6 viên. Hiện nay biến thành 10 khỏa lựu hình dáng trái cây đáp lấy màu vàng lấp lánh tia sáng bay lên. Cái này 10 đạo lưu quang cũng không có chính xác công kích đến trên trời bay nhào xuống tới. Ninjas, mà là tại Mega Skeptai đỉnh đầu trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung. Grass thuộc tính năng lượng bạo tạc sau sinh ra ngọn lửa lập tức dày đặc toàn bộ bầu trời. Tình cảnh này đơn giản cùng quân sự diễn tập bên trong xe đạn đạo phát xạ đạn đạo. Cũng ở phía xa bạo tạc tràng cảnh không có gì khác nhau. Sanaru càng là khó có thể tưởng tượng Kurotaku thế mà còn có thể dùng một chiêu này đến phá ninjas. Double team, ảnh phân thân, phải, Kurotaku dùng cái này bullet seed, hạt giống sung máy, là vì nổ rớt những cái kia giả, ninjas. Để thật ninjas bạo lộ ra, vẻn vẹn grass thuộc tính năng lượng sau khi nổ tung ngọn lửa là không cách nào đối ninjas tạo thành tổn thương. Quả nhiên, trong ngọn lửa chỉ có một con ninjas bay xuống. Đương nhiên đó là bản thể của nó. Thẳng tắp hướng về phía Skeptai đụng tới. Bành, bởi vì khoảng cách quá gần, tăng thêm ninjas tốc độ quá nhanh. Lúc này sử dụng D-Tech. Nhìn thấu, đã tới đã không kịp, Mega Skeptai rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ninjas đụng bên trong. Bành, cự lực cùng vô hình hắc ám aura truyền vào Mega Skeptai trong cơ thể. Khái ngâm, kịch liệt đau nhức xâm nhập Mega Skeptai đại não, khiến cho nó đau nhức gào giống một tiếng, móng vuốt vì chậm lại xung lực trên mặt đất vạch ra 4 đạo rãnh sâu hoắm. Chưa từng nghĩ nhìn như thật đơn giản va chạm, có thể cho nó mãnh liệt như thế cảm giác đau. Bất quá tương ứng, Mega Skeptai cũng đuổi kịp ninjas bản thể. Bởi vì đau đớn mà hai mắt đỏ ngầu Mega Skeptai bỗng nhiên hai chân đạp lên mặt đất. Hướng ngay tại lui lại ninjas bay nhào đi qua, móng phải bên trên màu lam nhạt lôi quang lấp lóe, rõ ràng là Thunder Punch. Lôi điện quyền, không được, double team, ảnh phân thân, Sanaru khẩn trương, đáng tiếc lúc này ninjas đã là muốn tránh cũng không được. Ngươi không có cơ hội, Kurotaku có chút híp mắt, Mega Skeptai miễn cưỡng ăn đối thủ một phát hắc ám chiêu thức cũng muốn đánh vỡ cái bóng là vì cái. Gì? Chính là vì giờ khắc này. Lôi đình khuynh tả tại ninjas gần phân nửa người lớn trên thân thể. Cũng hướng xung quanh trong không khí nhảy lên đi. Nhìn từ đằng xa thuận tiện giống như một viên màu lam lôi đình chi thủ. Lốp bốp tiếp tục bạo hưởng bên trong. Ninjas trực tiếp bị Mega Skeptai từ không trung đánh vào trong đất bùn. Bành, bùn đất hỗn hợp có vụn cỏ văng khắp nơi mở. Lấy ninjas bền bỉ 100% ăn không vô cái này phát Thunder Punch. Lôi điện quyền, nhất là Mega Skeptai lần này vẫn như cũ nện tại nó trên trán tình huống dưới. Một kích tức lui, Mega Skeptai thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Hóa thành một đạo màu xanh lá liêu quang trở lại Kurotaku trước người. Đón lấy, chính là thở ra một hơi dài. Kurotaku cũng đi theo Mega Skeptai động tác nhổ một ngụm chọc khí đi ra. Hô, 5 giây sau, trọng tài tại Sanaru có chút cứng ngắc bộ mặt vẻ mặt. thổi lên cái còi. Tất, ninjas không thể chiến đấu. Sketai chiến thắng. Sanaru tuyển thủ còn lại Pokemon vì 4 cái. Kurotaku tuyển thủ còn lại Pokemon vì 6 con. Ngoặc kép chấm chấm. Tuyển thủ khán đài. Takehoshi có chút híp mắt. Kurotaku Mega Sceptile so với nàng tưởng tượng được lợi hại hơn rất nhiều. Raiden cái kia Flamethrower, phun lửa, cũng không nhắc lại. 45 đặc công Flamethrower, phun lửa, cùng khôi hài không có khác nhau. Nếu nàng không nhìn lầm, Mega Sceptile hẳn là so Sceptile nhiều một cái chống cự phai thuộc tính. Bằng không thì làm gì cũng nên hơi có chút bị phòng. Về sau lực phản ứng, sức chịu đựng, chiêu thức lực phá hoại rõ ràng đều lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhất là Thunder Punch, lôi điện quyền, so với bình thường Electric thuộc tính Pokemon dùng đến còn có thể sợ. Đặc công chiêu, vật công chiêu đều có, lại thêm hồi phục kỹ năng. Dù là kiến thức rộng rãi như nàng, cũng không rõ lắm Kurotaku đến cùng như thế nào để hắn Sceptile trong thời gian thật ngắn nắm giữ. Nhiều như vậy chiêu thức, cũng đem nó dung hội quán thông, mà lại gia hỏa này trước đó còn lợi dụng chiêu thức học tập đến kiếm tiền. Có thể hắn mới 16 tuổi a, những chiêu thức kia dạy học đạt nhân tối thiểu nhất đều 40 tuổi trở lên. 70 tuổi, 80 tuổi cũng không phải không có. Thiên phú dị bẩm. Vậy cái này thiên phú cũng quá hoàn mỹ. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Chợt trong lòng lại dâng lên một cỗ chiến đấu. Ta rất chờ mong cùng ngươi trận chung kết. Takehoshi nhếch lên chân bắt chéo. Dáng người cao gầy nàng hấp dẫn đến không ít người chú mục. Không có cách. Cho dù tại cô em gái này nhan giá trị đồng đều ở kiếp trước tiêu chuẩn tuyến phía trên thế giới bên trong, dung mạo của nàng và khí chất cũng đủ để có thể nói là độc nhất vô nhị. Có một loại khó nói lên lời chí mạng mỹ lệ. Ân, chí mạng, những người kia cũng liền chỉ dám nhìn xem mà thôi. Vị này đánh tới tứ cường nữ sĩ thế nhưng là nổi danh có gai hoa hồng. Mà lại là loại kia đâm người yết hầu gai. Đấu trường bên trong, Kurotaku dùng đợi Sanaru phái ra cái thứ ba Pokemon. Nếu hắn biết Takehoshi trong lòng suy nghĩ, sợ rằng sẽ trực tiếp nói cho hắn biết chính mình là trong truyền thuyết kỹ năng người. Cười, a, dù sao Pokemon thế giới người nhưng không biết bàn tay vàng cái này khái niệm. Mà lại phi thường duy tâm, giống siêu năng lực. Viridic chi lực, Aura chi lực, còn có siêu khắc chi lực đều có thể cho chỉnh ra đến. Kurotaku có thể làm cho mình Pokemon nhanh chóng học được một chút chiêu thức. Cũng cấp tốc đem nó lĩnh ngộ quán thông. Hẳn không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Đại khái sau 3 phút, Sanaru tâm lý đấu tranh tựa hồ kết thúc. Ngẩng đầu ném ra một viên Pokeball. Bạch quang lóe lên, trước đó bị Executor của Milit tiêu diệt Zengar xuất hiện ở trong sân. Đồng thời trước tiên không xuống đất bên trên trong bóng ma. Bởi vì Raiden trước đó earthquake, động đất, dẫn đến trong sân số lượng không nhiều cây cối bổ đều bị đánh ngã. Ngang 7-8 dựng thẳng lệch qua trên đường, nhìn qua giống thiên nhiên chướng ngại vật. Kurotaku nhìn xem núp ở trong bóng tối một bộ không có ý định đi ra Zengar. Có chút kỳ quái Sanaru là dự định kéo dài thời gian a. Suy đoán Sceptile biến hóa có thời gian hạn định tính. Hay là hắn suy nghĩ nhiều? Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá ngươi là thế nào sẽ cho rằng trốn ở trong bóng tối liền tuyệt đối ổn định? Kurotaku đưa tay đem Mega Sceptile thu hồi lại. Sanaru gặp Mega Sceptile hạ tràng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự là cầm cái này quỷ dị cao tốc Pokemon không có biện pháp nào. Xử lý trước cái khác Pokemon đi. Sanaru hứng thú bừng bừng mà nhìn xem Kurotaku phóng xuất ra một con hình người xanh đen hai màu. Loài chó Pokemon, đây là Fighting thuộc tính cùng Steel thuộc tính Lucario. Đánh Ghost thuộc tính dùng Fighting thuộc tính. Chẳng lẽ lại là Foresight? Nhìn thấu, vẫn là nói nó cũng có thể tiến hóa. Sanaru dáng tươi cười hơi liễm, mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Nếm qua một lần thua thiệt, Sanaru phi thường lo lắng Lucario cũng biết giống như Mega Skeptai đột nhiên biến hóa, vậy hắn thật sự không chống nổi. Nhưng mà, Lucario bề ngoài cũng không có thay đổi. Nó chỉ là yên lặng hai mắt nhắm nghiền, tiếp lấy yên lặng mở mắt ra mà thôi. Trên sân không có bất kỳ biến hóa nào. Sanaru nhàng thở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN